xuyên thành nhân vật phe chính diện, ta rơi vào ổ của phe phản diện. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chữ cái khác biệt chẳng lớn lao gì. Vương Hoàn Tu đặt điện thoại xuống. Cậu tên là Trần Tập à? Trần Tập đứng nghiêm chỉnh, tay dán sát vào đường may quần. Vâng ạ, thưa Vương Tổng, năng lực không tồi, đó là nhờ Vương Tổng chỉ dạy ạ. Trần Tập nịnh bợ đến mức nghe rõ mồn một, tiếng kèn tăng lương đã vang lên trên đầu cậu ấy. Hai thiên thần nhỏ, một người giải hoa, một người công bố trong thế giới tinh thần của cậu ấy. Chúc mừng chủ nhân, Trần Tập đã thành công nịnh bợ Vương Tổng sau 1 năm 3 tháng làm việc. Tiết kiệm được 20 năm đường vòng. Cậu ấy là một sinh viên ưu tú vừa du học về nước. Có cốt cách kiêu hãnh, không nhiều, vừa đủ để không bị gãy xương. Kẻ biết thời thế mới là anh hùng. Mặt mũi gì đó chẳng quan trọng ở nơi làm việc, chỉ quan trọng trong miệng mấy bà già ở đầu làng thôi. Ở đây không có mấy bà già đầu làng. Trần Tập không chút do dự từ bỏ bản ngã, quyết tâm trở thành tay sai số một bên cạnh Vương Hoàn Tu. Nếu tự mình chăm chỉ làm việc thì có khi phải mất vài năm mới mua được nhà ở thành phố lớn tấc đất tấc vàng này. Nhưng chỉ cần khéo léo nịnh bợ Vương Hoàn Tu, tất cả những thứ đó đều có thể dễ dàng đạt được. Hừ, nói không chừng còn có thể chọn lựa nhà cửa nữa chứ. Đối với người có hoàn cảnh như Vương Hoàn Tu, 100 vạn trong mắt anh ta cũng chẳng đáng là bao. Cậu có visa các nước châu Âu không? Có à, thưa Vương Tổng, ngày kia cần đi công tác. Bóng đèn trên đầu Trần Tập sáng lên. Vương Hoàn Tu chưa nói hết câu thì cậu ấy đã hiểu rồi. Vừa mới nịnh bợ xong đã có cơ hội tốt được đi công tác cùng. Cậu ấy nhất định sẽ hầu hạ trước ngựa sau. Ra ngoài đi. Vâng, Vương Tổng có việc gì cứ gọi tôi à? Trần Tập rời đi với vẻ mặt vô cảm. Nhưng vừa ra khỏi văn phòng, nụ cười trên mặt cậu ấy suýt nữa thì nở toét ra. Trợ lý Tổng thấy cậu ấy có vẻ đắc ý như vậy, bèn đi qua hỏi, làm gì mà cười tâu toét thế? Trần Tập thu lại nụ cười. Anh nói chuyện cẩn thận chút đi. Hỏi cậu, cười cái gì thế? Vài ngày nữa Vương Tổng đi công tác, bảo sẽ dẫn tôi đi cùng. Trần Tập vào công ty hơn 1 năm, nhưng ở phòng thư ký lại là người mới chính hiệu. Những nhân viên khác đều có kinh nghiệm làm việc trên 3 năm. Trợ lý Tổng cũng không ngoại lệ. Anh ấy theo Vương Hoàn Tu lâu nhất. Dẫn cậu đi á? Vương Hoàn Tu đi công tác thường dẫn theo những người cũ. Trần Tập còn chưa đi lần nào. Ai ngờ lần đầu tiên đi lại được đi nước ngoài. Được giữ ta, thằng nhóc này nịnh bợ Vương Tổng rồi à? Vương Hoàn Tu cũng không phải là người thích người khác nịnh bợ. Không biết Trần Tập đã làm thế nào mà làm được vậy? Trần Tập nhìn chằm chằm vào trợ lý Tổng với ánh mắt sắc bén. Trợ lý Tổng bị cậu ấy nhìn đến ngẩn người. Sao thế? Đừng ghen tị quá. 2 ngày sau, sân bay thủ đô, Vương Hoàn Tu ngồi trong phòng chờ VIP. Trần Tập vội vã chạy đến, trên tay còn xách theo một túi hạt. Cậu ấy về nhà đã chuẩn bị kỹ càng các bước để vuốt mông ngựa, thậm chí còn làm cả một bài thuyết trình PowerPoint cho việc này. Giống như những nhân viên cũ đã nói, Vương Hoàn Tu không phải là người thích được nịnh bợ. Thông qua mỗi lần trò chuyện, Trần Tập hiểu rằng chỉ có một người có thể khiến tâm trạng Vương Tổng tốt lên. Đó chính là Bạch Thủy Kim, người đã kết hôn và đăng báo với Vương Tổng vào năm ngoái. Chỉ cần nhắc đến chủ đề liên quan đến Bạch Thủy Kim, cái miệng một ngày chẳng nói được 5 câu của Vương Hoàn Tu tự động có chủ đề để nói. Còn nhiệt tình hơn cả khi bàn về một dự án lớn. Hiểu rồi, nhà cũ bốc cháy, lò xo đã lên dây cót. Muốn tăng lương thì không thể tách rời vị thần tài Bạch Thủy Kim của cậu ấy được. Bước chân vào phòng chờ VIP, trong túi hạt mà Trần Tập cầm trên tay có đủ loại hạt. Ăn vào giòn tan, cậu ấy cẩn thận đưa đến trước mắt Vương Hoàn Tu. Vương Tổng, gần đây đang vào mùa thu hoạch hạt. quê tôi sản xuất nhiều lắm, những hạt này đều đã được máy móc xử lý tách vỏ rồi. Chúng ta có thể không thích lắm, nhưng những sinh viên đại học 18, 19, 20 tuổi chắc chắn sẽ thích. Sinh viên đại học thèm cái gì cũng được, không thích mới là lạ. Tôi nghe nói thiếu gia Thủy Kim cũng đang ở châu Âu. Nếu tình cờ gặp được thì mang cho cậu ấy nếm thử. Sau khi trưng bày các loại hạt, Trần Tập đã cho vào vali những món đồ quá quý giá. Vương Hoàn Tu và Bạch Thủy Kim chắc chắn đã từng thấy rồi. Chi bằng tặng thứ gì có tâm ý, một hai cái đẩy ngàn cân. Sau khi có thông báo từ sân bay, hai người thuận lợi lên máy bay bay đến châu Âu. Vừa đến nước ngoài ngày đêm đảo lộn, Bạch Thủy Kim chỉ riêng việc đảo múi giờ đã mất hai ngày. Ngày đầu tiên tỉnh dậy, bên ngoài là màn đêm đen kịt không thấy rõ năm ngón tay. Bạch Thủy Kim vung tay vào khoảng không, mặt trời biến mất rồi. Vương Mộc Quang đang ăn sáng, bữa sáng này vừa sớm vừa muộn. Đâu có, bên bán cầu đông người ta sáng trưng rồi. Bạch Thủy Kim, đến ngày thứ ba, sinh hoạt của Bạch Thủy Kim dần dần đi vào nề nếp. Hình xăm rét dây eo trên cánh tay cũng đã phai mất. Cậu không tiếc nuối gì cả. Dù sao kiếp sau cậu và gà rán vẫn sẽ gặp lại. Mối duyên sâu sắc này khiến Bạch Thủy Kim chỉ nghĩ đến gà rán đã ngấu nghiến ăn hết ba cái bánh mì sáng. Bên ngoài ánh bình minh vừa đẹp, đủ chói mắt, Vương Mộc Quang cũng đã thử vai trong đoàn phim hai ngày. Được một ngày nghỉ ngơi, Bạch Thủy Kim sau khi ăn xong ba cái bánh mì sáng thì dừng dao dĩa lại. Nhìn Bạch Thủy Kim không ăn nữa, Vương Mộc Quang ngạc nhiên, sao thế, sao không ăn nữa, cậu bị ốm à, trước đây khẩu phần ăn như có cái chậu lớn trong bụng vậy. Hận không thể ăn ngấu nghiến, hôm nay ba cái đã vội vàng kết thúc bữa ăn, cậu nhóc này biết khiêm tốn rồi hả, đồ ăn Tây ở nước ngoài, Bạch Thủy Kim ăn hai ngày đã ngán, cậu là người có khẩu vị truyền thống Trung Quốc hơn, đồ Tây không khó ăn. Vị cũng được, chỉ có điều là bữa nào cũng ăn nên hơi ngấy. Phố người Hoa cách đây một đoạn, Bạch Thủy Kim từ bỏ ý định đến phố người Hoa. Đồ chung ở nước ngoài hơi đắt, đợi đến bữa tối rồi đi ăn sẽ hợp lý hơn. Ngày nào cũng ăn cùng một loại bữa sáng nên ngán rồi. Tôi muốn đổi khẩu vị thế nào? Cũng phải. Hai ngày nay Bạch Thủy Kim ăn ở và ngủ nghỉ đều ở trong khách sạn. Chán đồ ăn khách sạn là chuyện bình thường. Nhập gia tùy tục, Bạch Thủy Kim đột nhiên hóa thân thành Hải Âu. Ra bến cảng ăn khoai tây chiên thôi. Vì thời gian nghỉ ngơi có hạn. Thêm vào đó trước đó đã đặt vé xem cuộc thi khiêu vũ và sâu thoát y nam cùng một lúc. Nên lịch trình hôm nay của hai người hơi gấp gáp. Lái xe đến bến cảng. Mỗi người ăn một gói khoai tây chiên xong rồi tiếp tục lái xe đến địa điểm thi đấu khiêu vũ. Địa điểm thi đấu nằm ở sân vận động quốc gia địa phương. Có kiến trúc bên ngoài mang tính biểu tượng. Trong phạm vi một cây số còn có xe cảnh sát đậu. Một số vũ công cũng có thể được gọi là ngôi sao nhảy múa. Có sức hút rất lớn trên trường quốc tế. Với lượng fan hâm mộ cuồng nhiệt và đông đảo. Để tránh nguy cơ chen lấn và tắc nghẽn giao thông bên ngoài, cảnh sát đã sớm có mặt canh gác tại đây. Biết hôm nay sẽ đến xem cuộc thi quốc tế, Bạch Thủy Kim đã cố ý mặc trang phục chỉnh tề. Tóc cũng được vuốt gel. Cậu chải toàn bộ phần tóc mái ra sau trán, tạo kiểu tóc gọn gàng không chê vào đâu được. Vô cùng tinh tế. Bộ trang phục chỉnh tề trên người cũng được chọn lựa kỹ lưỡng. Thấy cậu chọn mãi không xong, Vương Mộc Quang còn đặc biệt dẫn cậu đến cửa hàng vest để xem có bộ nào vừa ý có thể mặc ngay không. Trước sân khấu vũ đạo quốc tế hoành tráng và lộng lẫy như vậy, trái tim Bạch Thủy Kim đập thình thịch không ngừng. Đây quả là thánh đường nghệ thuật mà các vũ công trên toàn thế giới đều mong được chiêm ngưỡng. Cậu mặc trang phục tinh tế, ăn mặc nghiêm túc chân thành. Thậm chí còn kỹ lưỡng hơn cả lần đầu tiên cậu lên sân khấu biểu diễn. Để lộ vầng trán, tăng thêm chút sức hấp dẫn trưởng thành của đàn ông. Đôi lông mày cao vút tô điểm thêm cho đôi mắt sâu thẳm. So với trước đây, người ta sẽ chú ý đến chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi anh đào của cậu. Nhưng lúc này đôi lông mày và đôi mắt nổi bật đặc trưng của cậu lại càng thu hút ánh nhìn hơn. Tuổi còn trẻ nhưng mang vẻ đẹp trưởng thành khác thường, như một con sói trẻ nhưng lại có vẻ đẹp của cánh bướm. Thậm chí còn giống sự kết hợp của cả hai. Trong thế giới sinh vật học chưa từng có loài động vật nào như vậy. Vì thế vẻ đẹp và sự sắc sảo của cậu hòa quyện vào nhau, trở thành một thứ duy nhất trên đời. Xe chạy vào khu vực nhà thi đấu. Bên ngoài vẫn đang vang lên những giai điệu du dương của đàn cello. Hai người ngồi trong xe. Đột nhiên những que khoai tây chiên trong tay biến thành ly rượu vang đỏ. Vương Mộc Quang cũng vô thức ưỡn ngực lên, trông như một chú gà trống đầy khí thế. Rất tốt, cậu ấy đã cảm thấy mình là một vũ công đang đứng trên sân khấu thi đấu rồi. Hai người xuống xe, có nhân viên chuyên trách dẫn họ vào bên trong. Bạch Thủy Kim tưởng rằng họ sẽ được dẫn lên khu khán đài thông thường. Dù sao ở đó cũng khó mà mua được vé. Ngoài việc là những người may mắn được chọn, thì chỉ có những người nhà có background được mời đến xem. Ai ngờ nhân viên không dẫn họ đi lên mà lại đi thẳng đến cửa chính của sân khấu. Bạch Thủy Kim nuốt nước bọt. Từ khi bước vào cậu đã vô cùng căng thẳng, đi đứng lóng ngóng, suýt nữa thì vấp ngã. Vị trí xem của chúng ta ở đâu vậy? Nhân viên mỉm cười đáp lại bằng giọng Anh. Hàng ghế đầu tiên, thưa ngài. Bạch Thủy Kim nghe xong suýt ngất đi. Vậy phía trước cậu chẳng phải là ghế nghỉ tạm thời và vị trí chờ của các vũ công sao? Liệu cậu có thể nhìn thấy ngài Hilton bằng mắt thường không? Cậu nhớ trong cuộc thi này ngài Hilton là giám khảo. Bạch Thủy Kim hào hứng đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trong lòng như có ngàn con ngựa phi nước đại. Khi sắp vào trong, bọn họ bị một người quản lý chặn lại. Đối phương lên tiếng rất lịch sự. Xin lỗi hai vị, vì khu vực khán đài đặc biệt nên hai vị không thể mang đồ ăn vào được. Bạch Thủy Kim và Vương Mộc Quang cúi đầu nhìn những que khoai tây chiên trong tay. Cũng phải, bọn họ ngồi ở hàng ghế đầu tiên mà vừa ăn vừa uống sẽ dễ ảnh hưởng đến thí sinh. Thấy hai người không có vẻ gì là tức giận, người quản lý mới mỉm cười nói. Nếu không phiền, tôi có thể giữ hoặc xử lý giúp hai vị. Bạch Thủy Kim và Vương Mộc Quang nhìn nhau. Đồng thanh nói, không cần phiền phức vậy đâu. Chúng tôi tự xử lý được. 3 phút sau, hai khẩu súng đậu Hà Lan bước vào khu vực thi đấu. Người quản lý, trong tay họ là hai vỏ bọc khoai tây chiên rỗng. Nếu còn thêm một que khoai tây nữa thì hai người đã không thể nhét vào được. Bước vào khu vực thi đấu, Bạch Thủy Kim quên cả thở. Vương Mộc Quang, ôi mèn ơi, cậu thở đi, đừng có chết ở đây. Nếu để Bạch Thủy Kim chết mất, cậu ấy biết ăn nói thế nào với anh trai đây? Được Vương Mộc Quang nhắc nhở, Bạch Thủy Kim mới từ từ thở lại. Ngài Hilton đã đến hiện trường 1 giờ trước khi cuộc thi bắt đầu. Sau đó ngồi vào vị trí của ban giám khảo. Bạch Thủy Kim chỉ về phía đó. Chú nhỏ, đó là thần tượng của tôi. Đợi cuộc thi kết thúc rồi đến bắt chuyện. Có thể xin được chữ ký đấy. Thật à, đương nhiên rồi. Đây không phải là lần đầu tiên Vương Mộc Quang gặp ngài Hilton. Hồi nhỏ cậu ấy cũng từng xem cuộc thi. Cả nhà cùng đi, lúc đó cha mẹ vẫn còn. Anh trai dẫn cậu ấy và em gái ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Khi đó Hilton vẫn còn là một trong những vũ công trên sân khấu. Giờ đã trở thành một vũ công nổi tiếng quốc tế. Hilton không kiêu ngạo, lịch sự hỏi han, nếu đối phương không phiền thì có thể xin được chữ ký. Bạch Thủy Kim âm thầm mong đợi. Trước khi đến đây, tình yêu của cậu dành cho vũ đạo đã sớm cạn kiệt. Nhưng khi thực sự bước chân vào đây, Bạch Thủy Kim mới biết bản thân trước đây đã ngớ ngẩn và đáng cười đến mức nào. Thậm chí cậu còn có lỗi với bản thân hồi cấp 3 đã từng tập luyện đến nửa đêm. Có lẽ cậu nên xin lỗi bản thân lúc đó một cách thật lòng vì đã từ bỏ giấc mơ theo đuổi hơn 10 năm một cách quá dễ dàng như vậy. Những ngày tháng cắn răng chịu đựng ấy, những ngày mồ hôi và nước mắt hòa quyện vào nhau ấy, không phải là những trang sách đáng xấu hổ trong cuộc đời cậu, mà là từng bụi gai mà cậu đã vượt qua. Cậu chăm chú nhìn sân khấu, nhìn những vũ công chuyên nghiệp lần lượt đi qua trước mặt. Bọn họ trầm tĩnh nội liễm nhưng cũng nhiệt tình như lửa. Vũ đạo thiêu đốt từng người một. Họ nỗ lực cho màn mở đầu, cúi chào sâu khi kết thúc. Mỗi động tác đều đảm bảo thể hiện tốt nhất, cố gắng đạt đến một tầm cao mới để vượt qua chính mình. Cả buổi sáng trôi qua, chiếc áo sơ mi của Bạch Thủy Kim đã ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác này còn mệt mỏi hơn cả việc rửa bát 3 ngày ở chỗ làm thêm, nhưng sự phấn khích trong lòng và trong đầu chưa từng ngừng nghỉ một giây. Cậu như vừa uống cạn nhiều cốc cà phê, lại bổ sung thêm nhiều nước tăng lực. Không biết mệt mỏi, mái tóc của cậu vì có gel nên không bị rối, cũng không vì nóng mà nới lỏng nơ cổ áo. Trái tim cậu đặt trọn vẹn vào vũ đạo, vô cùng kiên định. Cậu không còn quay đầu lại nữa. Nỗi đau khổ không đáng được ca ngợi, nhưng chỉ cần có thể đạt được khúc ca chiến thắng cuối cùng. Bạch Thủy Kim nghĩ, cậu có thể quên đi những nỗi đau. 3 giờ chiều, cuộc thi kết thúc, Vương Mộc Quang thầm nghĩ cuối cùng cũng xong. Nếu không kết thúc, cậu ấy còn sợ Bạch Thủy Kim xảy ra chuyện gì đó. Đối phương vốn là người hay nói, nhưng sau khi vào đây cả ngày không nói một lời, khuôn mặt đầy vẻ mong đợi và căng thẳng, cậu ấy thậm chí còn nghĩ Bạch Thủy Kim nên ngồi thêm một hàng nữa. Đến hàng của các vũ công kia, cuộc thi kết thúc, Bạch Thủy Kim hồi hộp đi đến khu vực hậu trường. Lúc này ngài Hilton đang được phỏng vấn bởi các phóng viên. Tôi nghĩ rằng cuộc thi lần này là một sân khấu tốt hơn để giới thiệu vũ đạo ra thế giới. Bạch Thủy Kim đứng đợi phía sau đám đông, hy vọng có thể xin được chữ ký. Cậu nắm chặt giấy bút trong tay. May mắn thay, ngài Hilton đã nhìn thấy cậu sau khi trả lời phỏng vấn. Bạch Thủy Kim lấy hết can đảm tiến lên, dùng tiếng Anh còn hơi vụng về để chào hỏi đối phương. Hỏi xem liệu có thể xin được một chữ ký không? Đương nhiên là được, ngài Hilton bắt tay cậu. Toàn thân Bạch Thủy Kim đổ mồ hôi như tắm, ngay cả động tác mở nắp bút cũng hơi run rẩy. Ngài Hilton vừa ký tên vừa nhìn vào mắt cậu. Cậu cũng là một vũ công. Bạch Thủy Kim xấu hổ. Tôi đã từng từ bỏ vũ đạo. Điều này rất bình thường. Tôi cũng đã từng từ bỏ. Bạch Thủy Kim đột ngột ngẩng đầu lên. Ngài Hilton mỉm cười với cậu. Có lẽ mỗi vũ công trong lòng đều đã từng từ bỏ hàng ngàn lần. Phải không? Ông đặt chữ ký vào lòng bàn tay Bạch Thủy Kim. Điều đó không ảnh hưởng đến kết quả. Quan trọng nhất là có thể đứng dậy. Dù đã từng từ bỏ, nhưng chẳng phải cũng đồng thời nghĩ rằng chỉ cần chân và chân còn có thể đứng được một ngày, thì vũ điệu phải nhảy đến cuối cùng sao? Hai suy nghĩ này quả thật luôn tồn tại song song. Cậu có biết câu nói tôi từng nói không? Bạch Thủy Kim, biết ạ, nói thử xem. Thất bại chính là thành công. Thành công chính là thất bại. Thành công và thất bại luôn song hành. Ngài Hilton vỗ vai cậu. Chàng trai trẻ, chúc cậu thất bại và cũng chúc cậu thành công. Bạch Thủy Kim đứng yên tại chỗ hồi lâu. Khi hoàn hồn thì nước mắt đã lưng tròng. Có lẽ cuộc đời cậu sẽ tiếp tục lại từ giây phút này. Vũ đạo đã kết nối hai thế giới trong 20 năm cuộc đời cậu lại với nhau. Bên tai là tiếng nấc nghẹn không ngừng, như tiếng xe bơm nước khởi động. Quay đầu lại chỉ thấy Vương Mộc Quang đang khóc nức nở. Bạch Thủy Kim cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Nước mắt còn chưa rơi xuống thì đối phương đã khóc trước. Chú khóc cái gì vậy? Vương Mộc Quang không quên tự thêm lời bình. Mỹ Nam rơi lệ, trời đất tan nát. Vương Mộc Quang đi qua vỗ đầu cậu. Bé bí đau lùn, lúc nãy cậu rất kiên cường đấy. Kiên cường đến mức nào? Còn kiên hơn cả hạt dẻ một chút. Hai người ra khỏi khu vực thi đấu, đi ăn ở phố người Hoa. Ở nước ngoài, dù danh tiếng của Vương Mộc Quang không quá vang dội nhưng vẫn có người nhận ra cậu ấy. Vương Mộc Quang tuy không biểu lộ ra ngoài, nhưng trong lòng đã sướng phát điên rồi. Bạch Thủy Kim, chú nhỏ, chú muốn cười thì cứ cười đi. Vương Mộc Quang cố tỏ ra bình thản. Có gì đâu, mặt chú trông như bị đột quỵ ấy. Sau bữa ăn, Vương Mộc Quang lại một lần nữa võ trang đầy đủ, chuẩn bị dẫn Bạch Thủy Kim đi xem show thoát y nam. Không hiểu sao Bạch Thủy Kim nắm chặt vé trong tay, luôn có cảm giác bất an mơ hồ. Chú nhỏ, tôi thấy hồi hộp quá. Gì cơ, thấy vàng vàng à, Bạch Thủy Kim. Vàng vàng là bình thường thôi. Cậu ấy biết Bạch Thủy Kim thích đàn ông, rồi lại chêm thêm một câu. Nếu ăn no quá thì đi nhà vệ sinh nôn ra. Bạch Thủy Kim không biết nói gì. Đôi khi Vương Mộc Quang thật khó hiểu, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. Giờ diễn của show nhảy múa bắt đầu vào lúc 8 giờ tối. Cuối cùng còn có một sàn nhảy cuồng nhiệt để giao lưu. Khi vào trong, Vương Mộc Quang cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Gáy cậu ấy lạnh toát. Hàng ghế đầu là khu vực đứng. Có nhân viên phục vụ mang rượu và đồ uống đến cho hai người. Sắp bắt đầu rồi, Bạch Thủy Kim gọi một ly cocktail. Không biết độ cồn cao không nhưng vị khá ngon. Rượu ngọt ngào có cảm giác sủi bọt khi vào miệng. Ly rượu Vương Mộc Quang gọi hơi cay. Nhìn ly rượu có trái cây trong tay Bạch Thủy Kim, cậu ấy hỏi, ly của cậu ngon không? Bạch Thủy Kim, muốn uống của cậu à? Cậu giơ tay lên và uống một hơi. Nhìn động tác liều lĩnh của Bạch Thủy Kim, Vương Mộc Quang sợ hãi vội vàng đi lấy ly rượu của cậu. Kết quả chỉ còn lại một quả anh đào. Rượu đã cạn sạch, cậu đừng có uống chết đấy. Bạch Thủy Kim chép miệng. Vị không tệ, tôi muốn uống thêm một ly nữa. Vương Mộc Quang nhìn sắc mặt của cậu. Không sợ một lát nữa say à? Nếu men rượu lên thì không phải chuyện đùa đâu. Đối phương sẽ phải tự chịu đấy. Không sao, chúng ta không phải có tài xế sao? Sẽ không lái xe khi say đâu. Vương Mộc Quang, dù không có tài xế thì Bạch Thủy Kim cũng không lái được. Cậu không có bằng lái. Thấy người ta không choáng váng, Vương Mộc Quang lại bảo người ta gọi thêm một ly. Cậu uống từ từ thôi. Nhân viên phục vụ bên cạnh nghe hiểu cuộc đối thoại giữa hai người. Liếc nhìn Vương Mộc Quang, sau đó ánh mắt như đang muốn nói. Uống không nổi, về nhà sớm. Vương Mộc Quang, show nhảy múa nhanh chóng bắt đầu. Tất cả đèn trong hội trường đều tắt. Khán giả phía dưới nín thở chờ đợi. Khi những người mẫu nam mặc bộ vest bó sát cầm roi dài bước ra, tiếng hò hét kinh ngạc vang lên trong hội trường, sóng người như sóng thần muốn cuốn bay cả mái nhà. Khi các vũ công nam cởi bỏ toàn bộ áo trên, hội trường đạt đến một cao trào mới. Mọi người giơ cao ly rượu, hò hét ầm ĩ, chân tập bịt tai, khí thế ngút trời. Vương Tổng, chính là ở đây. Theo suy đoán của tôi thì cậu chủ Thủy Kim và cậu chủ Mộc Quang chắc chắn đang ở trong chỗ này. Sau khi làm việc, Trần Tập như một con chó săn bắt đầu tìm kiếm thông tin của Bạch Thủy Kim khắp cả nước. Cuối cùng đưa Vương Hoàn Tu đến đây, được sếp trọng dụng, tăng lương thêm thưởng cuối năm đối với anh ta mà nói. Dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay, người trong sàn nhảy quá đông. Việc cần làm thì phải làm cho tốt. Trần Tập, Vương Tổng, ngài đợi tôi sẽ tìm ra hai người ngay lập tức. Nói xong cậu ấy nhảy vào biển người để bơi đi. Vương Hoàn Tu nghe tiếng nhạc rock ầm ĩ bên tai. Mọi người vẫy tay hò reo cổ vũ cho các người mẫu nam. Những người mẫu nam đều đeo mặt nạ để lộ đôi môi và cằm góc cạnh rõ ràng. Càng che đậy gương mặt, càng có cảm giác bí ẩn. Vương Hoàn Tu quan sát, vẻ mặt như đang nghe giảng bài. Buổi biểu diễn kết thúc, đến phần giao lưu sôi động hơn. Các người mẫu nam lần lượt nhảy xuống sân khấu bắt đầu bắt tay tiếp xúc với những khán giả may mắn. Một số khán giả cũng được đưa lên sân khấu, cùng nhau điều chỉnh không khí, nhảy nhót trên đó dẫn dắt những người trong sàn nhảy. Bạch Thủy Kim uống đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tay vẫn cầm ly rượu vuông rộng, cả người hào hứng nhảy nhót theo nhạc, nhảy tưng tưng như một con thỏ mặc vest hòa theo tiếng hò reo. Một người mẫu nam có thân hình to như con bò đến trước mặt cậu. Muốn lên cùng không? Thiên thần, Bạch Thủy Kim đã uống say. Không chút do dự, Vương Mộc Quang vươn tay định kéo Bạch Thủy Kim lại. Kết quả người ta đã bị nhấc ra khỏi rào chắn phía trước sàn nhảy. Bạch Thủy Kim vừa đứng vững trên mặt đất, giây tiếp theo lại bay bổng, cả người cưỡi lên cổ người mẫu nam. Người mẫu nam chủ động bế cậu lên bước thẳng lên sân khấu. Khoảnh khắc cậu lên sân khấu, sàn nhảy lại vang lên một đợt hò reo mới. Hôm nay cậu ra ngoài có cố ý ăn mặc đẹp để xem cuộc thi khiêu vũ. Tóc được vuốt reo, không một sợi tóc rối, nghiêm túc đứng đắn. Lúc này cậu cởi bỏ áo khoác ngoài, nơ con bướm được tháo ra, tay áo xắn đến khuỷu tay. Tay cầm ly rượu trong suốt, trên người cậu toát lên vẻ trang trọng của buổi dạ tiệc. Nhưng chính vì sự nghiêm túc đứng đắn này mà trong khung cảnh ồn ào náo nhiệt lại càng tạo nên sự tương phản, càng có hương vị riêng. Bạch Thủy Kim giơ cao cánh tay theo nhịp điệu của sàn nhảy. Cả người tỏa sáng rực rỡ, nụ cười như thiên thần, rạng rỡ lại đầy mê hoặc. Khác với bầu không khí dễ gần gũi thường ngày, cậu không hề ngượng ngùng hay rụt rè. Cậu tự tin như cá gặp nước. Đúng lúc người mẫu nam đang bế cậu hò reo, Bạch Thủy Kim nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở góc sàn nhảy. Đôi mắt mở to, cậu tưởng mình nhìn nhầm. Nhìn lại lần nữa, dưới ánh đèn chập chờn của hội trường, khuôn mặt như thần thánh của Vương Hoàn Tu ẩn hiện trong bóng tối huyền bí. Lúc này đang ngước mắt nhìn cậu, như một cây trúc đen to lớn, cả người cứng đờ đáng sợ. Chẳng mấy chốc Bạch Thủy Kim lại thấy bên cạnh anh có thêm hai người nữa. Một người cậu không quen, một người là Vương Mộc Quang. Vương Mộc Quang không phải đang ở hàng đầu sàn nhảy sao? Cậu nhìn lại vị trí ban đầu của Vương Mộc Quang. Đã có người khác đứng từ lâu. Bạch Thủy Kim, toang rồi. Bạch Thủy Kim đang cuồng nhiệt trên sân khấu. Vương Hoàn Tu đứng dưới sân khấu nhìn. Đây là lần đầu tiên anh thấy Bạch Thủy Kim vui vẻ như vậy. Cách ăn mặc của đối phương cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Rất đẹp. Anh vốn tưởng tính cách của Bạch Thủy Kim mềm mại, rất dễ bị bắt nạt. Nhưng bầu không khí hiện tại không ai có thể áp đảo được cậu. Sự tự tin của cậu cũng giống như vẻ ngoài vậy, rực rỡ và đẹp đẽ. Có lẽ anh chưa hoàn toàn hiểu hết về con người của Bạch Thủy Kim. Có lẽ đối phương chưa hoàn toàn bộc lộ hết với anh. Anh vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu về đối phương, vẫn còn nhiều điều cần học hỏi. Nhưng dù cần học hỏi bao nhiêu đi nữa, cũng không ngăn được cơn giận dữ hiện tại của anh. Ai cũng không thể bình tĩnh khi nhìn thấy bạn đời của mình cuồng nhiệt trên cổ người mẫu nam khác được. Vương Mộc Quang đứng bên cạnh anh trai, bị bầu không khí của đối phương đè nén đến mức mồ hôi như mưa. Không dám thở mạnh, tận thế đến rồi, cậu ấy cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ thăng thiên mất. Anh trai không phải đang làm việc ở trong nước sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Cứu mạng, ai đó cứu cậu ấy với. Cậu ấy sẽ không bị đánh chết chứ? Vương Mộc Quang, giọng nói của Vương Hoàn Tu trong sàn nhảy đặc biệt rõ ràng. Vương Mộc Quang nuốt nước bọt. Anh, sao không cười nữa? Lúc này Vương Mộc Quang cảm thấy mình như một tên hề phải vẽ một nụ cười rạch trên mặt mới cười nổi. Dẫn chị dâu đi xem sâu thoát y nam. Cậu ấy Vương Mộc Quang quả là độc nhất vô nhị. Giọng nói của Vương Hoàn Tu như lời thì thầm của ác quỷ. Vừa nãy không phải cười rất tươi sao? Răng đâu hết rồi? Cách chương.